Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 tiểu đánh tiểu nháo, cảnh vân chiêu ra không gian, lại làm bộ một bộ dáng vẻ lo lắng, vội vàng ra cửa hung hăng gõ buồng vệ sinh môn. Hồng Diệp, ngươi mau ra đây, ta nhịn không được, cảnh vân chiêu cố ý nói. Bên trong Hồng Diệp vừa nghe, càng thêm ăn vạ không mở cửa. Tỷ tỷ, ta hôm nay hình như là ăn hư thứ gì, bụng thật sự là khó chịu. Ngươi đi địa phương khác giải quyết đi. Địa phương khác, Kiều gia không phải cái gì phú quý nhân gia. Trong nhà cũng chỉ có này một cái buồng vệ sinh. Kiều Hồng Diệp chính mình hạ dược lượng chính nàng không rõ ràng lắm sao. Nếu là thật lấy phía trước kia đi tả trình độ xuống lầu, chỉ sợ đi không được nhiều xa liền sẽ ô uế một bộ quần áo đi. Cảnh Vân Chiêu lúc này bụng không có việc gì, tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến cùng loại người này sinh khí. Chỉ là ở bên ngoài nói, kia, ta chờ một chút ngươi đã khỏe. Nàng có thể khẳng định, chỉ cần nàng nói như vậy, Kiều Hồng Diệp nhất định sẽ vẫn luôn bá chiếm buồng vệ sinh không chịu ra tới. Quả nhiên, cảnh Vân Chiêu trở về nhà ở, kia buồng vệ sinh như cũ không có động tĩnh, cơ hồ mỗi quá 10 phút, cảnh Vân Chiêu liền sẽ một lần nữa gõ cửa, lời nói cũng trở nên càng thêm khẩn cầu. Bên trong Kiều Hồng Diệp trong lòng có chút khó hiểu, theo lý thuyết thời gian dài như vậy, cảnh Vân Chiêu sớm nên chịu đựng không được mới đúng. Nhưng vì cái gì như cũ chỉ là không thoải mái. Bất quá mặc kệ thế nào, lúc này cảnh Vân Chiêu khẳng định khó chịu tới rồi cực hạn. Nàng như vậy có thể nhẫn, vậy vẫn luôn chịu đựng hảo. Này người một nhà cũng không biết Kiều Hồng Diệp cùng cảnh Vân Chiêu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Đặc biệt là buổi tối thời điểm Kiều Úy Dân uống nhiều chút rượu, càng là gấp đến độ thực. Nhưng Kiều Hồng Diệp như cũ không chịu ra tới. Kiều Úy Dân đối thân sinh nữ nhi liền tính là lại hiền lành, lúc này cũng có chút chịu đựng không được. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi ở bên trong đẻ trứng đâu, nhanh lên cấp lão tử ra tới. Kiều Úy Dân một thân mùi rượu, cách một cánh cửa, Kiều Hồng Diệp đều có thể cảm giác được hắn lửa giận. Kiều Hồng Diệp ở trong nhà từ trước đến nay là một bộ bé ngoan hình tượng, ngẫu nhiên cấp cảnh Vân Chiêu hạ ngáng chân còn hành, nhưng làm nàng trắng trợn táo bạo làm ra một ít ngẫu nghịch sự tình lại là không có khả năng. Rốt cuộc ở trong mắt nàng thanh danh cực kỳ quan trọng. Kiều Úy Dân như vậy một giống, Kiều Hồng Diệp cơ hồ là nháy mắt mở cửa. Kiều Úy Dân cũng một tay đem nàng xả tới rồi một bên. Kiều Hồng Diệp sức lực tiểu, tức khắc đụng phải tường té ngã trên mặt đất, cả người quăng ngã không nhẹ. Hồng Diệp, ngươi làm sao vậy? Như thế nào chạm đều đứng không vững? Cảnh Vân Chiêu Di ở chính mình phòng ngủ cửa, cười nhạo nói. Lúc này cảnh Vân Chiêu thong dong bình tĩnh, chút nào không giống như là phía trước cầu nàng bộ dáng. Nhìn qua giống như căn bản không chịu kia chén cháo ảnh hưởng giống nhau. Làm Kiều Hồng Diệp ngẩn người, theo bản năng liền hỏi nói, ngươi như thế nào không có việc gì, vừa mới bụng là có điểm không thoải mái, bất quá hiện tại hảo. Nhưng thật ra ngươi ở trong phòng vệ sinh ngây người lâu như vậy, không phải là có cái gì đặc thù nguyên nhân đi. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nói. Kiều Hồng Diệp vừa nghe, một hơi nghẹn ở ngực nửa vời, nghiêng ngả lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, đấu đá lung tung chạy chính mình phòng. Chỉ là này vài bước khoảng cách, lại suýt nữa lại lần nữa té ngã. Bất quá cũng khó trách, ở trong phòng vệ sinh ngây người mấy cái giờ, chân cẳng còn có thể nhanh nhẹn mới là lạ đâu. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng chật vật bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Này bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, vĩnh viễn đều không đủ. Ban đêm, như cũ như thường, phòng ngủ chính ngẫu nhiên truyền đến Diệp Cầm bởi vì bệnh ma mà thống khổ rên. Ngâm thanh âm cùng với Kiều Úy Dân tiếng ấy, Kiều Hồng Diệp cực kỳ không có bất luận cái gì động tác. Diệp Cầm bệnh lúc này cũng không ở nàng năng lực trong phạm vi. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu cũng không nghĩ tới muốn thay nàng chữa bệnh. Buổi tối cùng ngày hôm sau đều vẫn luôn ngốc tại không gian tế đọc phía trước hấp thu y thư nội dung. Hết chương.